triển cực nhanh. Hoa thần y vô cùng tự tin nói, ta có thể khống chế để. Tô Hề nghiêng đầu nói, ta tự nghĩ ra pháp môn, hoàng tuyền y thuật, có thể hành y tế thế tạo hóa, còn chấn người khác vào hoàng tuyền. Hoa thần y không cam lòng nói, ta có thể khống chế để. Trong hoàng tuyền y thuật của ta, có một pháp tên là hoàng tuyền thập tam châm, mỗi một châm có công thân, công hồn, có công tâm, vô cùng huyền diệu, ta có thể khống chế để. Trong hoàng tuyền y thuật của ta, còn có một pháp, ta có thể khống chế để, ta có thể khống chế để, thiếu chút nữa hoa thần y sủ lông. Cách chương.